Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kiều có ấn tượng. Bộ phim kinh dị mang tên Ai Đang Nhìn Trộm Tôi dạo trước có thể nói là rất hot. Bởi vì không khí kinh hoàng tột độ và sự tham gia của ảnh đế ảnh hậu nên doanh thu phòng vé không ngừng tăng cao. Thậm chí còn phá vỡ định kiến của cư dân mạng rằng những bộ phim kinh dị trong nước những năm gần đây toàn là phim rác. Sau đó, Phương Hiểu Phong dựa vào vai nam chính mà giành được giải ảnh đế. Còn nữ chính Du Sương thì tiếp tục giành được vòng nguyệt quế ảnh hậu. Có thể nói, bộ phim Ai Đang Nhìn Trộm Tôi này dù là danh tiếng hay tiền bạc thì cũng đã kiếm được kha khá rồi. Bây giờ nghe Kỷ Khinh Hoài nhắc đến bộ phim này và tên Phương Hiểu Phong, Nguyễn Kiều cảm thấy rất hứng thú. Cô vội hỏi, thế rồi sao? Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Khinh Hoài, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Phương Hiểu Phong sụt mất 30 cân. Tình trạng đặc biệt không tốt nhưng đi bệnh viện kiểm tra thì lại không phát hiện ra vấn đề gì. Hơn nữa theo như anh ta tự nói, vào mỗi ngày anh ta sẽ có một khoảng thời gian thần thần thao thao. Sẽ nhìn thấy ma ở những nơi khác nhau. Đổi lại là trước đây, Kỷ Khinh Hoài sẽ cười khẩy khi nghe đến cái gọi là nhìn thấy ma. Nhưng kể từ khi chứng kiến bản lĩnh của Nguyễn Kiều, anh ta mới biết có một số chuyện bạn thực sự không thể không tin. Cũng giống như rất nhiều người khi biết được chuyện quái lạ của Phương Hiểu Phong, chỉ trêu chọc mà nói một câu, ảnh đế Phương có phải vẫn chưa thoát khỏi bộ phim ma đó không? Có phải bị chính bộ phim ma mình đóng dọa sợ không? Nhưng Kỷ Khinh Hoài lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, tôi nghe nói bộ phim Ai Đang Nhìn Trộm Tôi này hình như được chuyển thể từ một câu chuyện có thật. Sau đó tôi đi tra cứu tài liệu thì phát hiện ra tác giả của câu chuyện này đã bị phát hiện chết thảm tại nhà cách đây 2 năm. Sau đó bản thảo này được người thân bán cho đoàn làm phim Ai Đang Nhìn Trộm Tôi. Tình hình đại khái là như thế. Người quản lý của Phương Hiểu Phong chắc cũng thật sự không còn cách nào khác nữa nên mới đến tìm tôi. Trước hết hỏi tôi về cô xem cô có thực sự biết những thứ đó không. Sau đó thì xác định là sẽ tìm cô giúp đỡ. Sau đó, Kỷ Khinh Hoài nói ra một vấn đề mà Nguyễn Kiều vẫn luôn rất quan tâm. Chỉ cần cô có thể giải quyết, Phương Hiểu Phong đã tự nói rồi. Toàn bộ tiền thù lao của bộ phim Ai Đang Nhìn Trộm Tôi sẽ đưa cho cô. Theo như tôi biết, hình như là 600 vạn. Nguyễn Kiều chớp chớp mắt. Em còn tưởng thù lao của anh ta cao lắm chứ. Không phải thường xuyên có những tin tức về thù lao lên tới cả 100 triệu sao? Nói rằng diễn xuất của một số ngôi sao căn bản không xứng với cái giá đó. Kỷ Khinh Hoài nghe vậy thì cười. Thù lao của Du Sương, ảnh hậu này cũng chỉ có 800 vạn mà thôi. Nghe nói là đạo diễn với họ là bạn nên mới tính giá hữu nghị. Vậy cô nhận không? Nguyễn Kiều vỗ tay. Nhận chứ, anh bây giờ rảnh không? Hay là bây giờ chúng ta đi xem ngay? Kỷ Khinh Hoài, tôi cũng đang nghĩ như vậy. Chỗ cũ à, tôi qua đón cô. Nguyễn Kiều vội vàng trả lời không. Chỗ nào mà cũ nữa? Đã lâu rồi không phải chỗ cũ rồi. Cô sờ mũi, chia sẻ địa chỉ của Vọng Tây Lâu. Bên kia, Kỷ Khinh Hoài im lặng mất 5 phút. Nhìn chằm chằm vào địa chỉ Vọng Tây Lâu mà người ta vẫn gọi đùa là đất dát vàng. Hít một hơi thật sâu. Cô có thấy với giá trị hiện tại của cô, có lẽ không cần phải hạ mình kiếm 600 vạn này không? Trừ thuế thì cũng chỉ còn một nửa thôi. Nguyễn Kiều lập tức thẳng lưng. Trả lời lớn, tôi là người nông cạn như vậy sao? Tôi có thèm cái ít tiền đó không? Tôi đây là thấy việc nghĩa phải làm, là cống hiến cho việc xây dựng xã hội hài hòa. Anh không hiểu thì đừng nói linh tinh. Kỷ Khinh Hoài co giật khóe môi. Vâng vâng vâng, phải trao cho cô một giải thưởng mới được. Buổi chiều, sau khi đã quyết định sẽ cùng Kỷ Khinh Hoài đi gặp Phương Hiểu Phong, Nguyễn Kiều suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nói với Hoắc Nam Châu một tiếng. Nếu như buổi chiều Hoắc Nam Châu cũng vừa hay phải ra ngoài, cô sẽ hẹn lại với Kỷ Khinh Hoài một thời gian khác. Khi nhắn tin, nhìn chằm chằm vào ba chữ Hoắc Nam Châu trên đầu, Nguyễn Kiều vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng cô tự nhủ trong lòng rằng mình có việc chính cần tìm Hoắc Nam Châu, không phải để nói chuyện yêu đương. Mình căng thẳng cái gì? Không cần căng thẳng, cứ nghiêm túc mà nói. Vì vậy, trước tiên cô gửi một biểu tượng cảm xúc. Thò đầu, JPG. Quả nhiên Hoắc Nam Châu trả lời rất nhanh. Vu, ốt ve đầu, JPG, Nguyễn Kiều, chết tiệt, người đàn ông này đã thay đổi rồi. Trước đây anh ta không như vậy. Hoắc Nam Châu trước đây nhìn thấy biểu tượng cảm xúc này chỉ trả lời một dấu chấm hỏi, chứ không phải như bây giờ, trả lời cô một biểu tượng cảm xúc. Nguyễn Kiều hít một hơi, rồi vội vàng nói, buổi chiều anh có ra ngoài không? Em vừa nhận được một công việc, định chiều đi xem thử. Nếu anh cũng ra ngoài thì em sẽ nói với họ một tiếng, mai sẽ qua. Hoắc Nam Châu lúc này đang dựa vào ghế sofa nghe Trình Huyền lải nhải về chuyện làm ăn. Gần đây, nhà họ Hoắc và nhà họ Trình hợp tác một dự án lớn. Không ít người theo dõi, chỉ mong hai nhà vì chuyện gì đó mà đánh nhau. Nhưng suy nghĩ này chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Quan hệ giữa hai nhà Hoắc Trình rất tốt, không phải dựa vào chút tiền đó mà duy trì. Hoắc Nam Châu tỏ ra không quan tâm. Trình Huyền nói đến khô cả cổ mới phát hiện ra không biết từ lúc nào Hoắc Nam Châu đã cầm điện thoại. Vẻ mặt của người đàn ông bình tĩnh và thư giãn, nhìn kỹ thì khóe môi dường như còn nhếch lên một đường cong không rõ ràng. Trình Huyền giật mình, trong nháy mắt đã nhận ra có điều không ổn, vội vàng tấp lại nhìn. Cách chương.